Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 991, cắm cờ. Thạch Hạo nhìn xem hắn, có chút im lặng, người trước kia nói là sách sao, cho nên mới sẽ tại thời điểm mấu chốt dừng lại, cố ý sâu người khẩu vị. Phát sinh đại sự gì? Thạch Hạo hỏi, ngươi thắng. Triệu Thiết Phong lúc này mới nói, trong vòng xoáy màu đen kia, lao ra từng tái cưỡi quái thú kỵ sĩ, quơ cờ xí, nơi bọn họ đi qua, phàm giới quy tắc đúng là biến mất. Cái gì? Đây là một tái tin tức kinh người. Phàm giới quy tắc biến mất, nói rõ cái gì? Triệt để tu la giới hóa, nguyên bản, lưỡng giới quy tắc cùng tồn tại. Cái kia có thể xem bị hắc họa liên lụy địa phương thuộc về trung lập địa khu. Có thể là kết nối lưỡng giới thông đạo. Nhưng là, hiện tại tình huống này lại khác biệt. Phàm giới thiên địa đang bị thôn phệ. Cứ thế mãi, vậy toàn bộ phàm giới đều không phải là muốn biến thành tu la giới một bộ phận rồi. Chính là mọi người đều biết điểm ấy. Cho nên, người người đều là luống cuống. Phàm giới là người trong thiên hạ căn cơ, gia chi không còn, lông sẽ chỗ nào phủ. Hiện tại, đỉnh cấp các đại năng đều là hội tụ, thương lượng đối sách, bọn hắn tuyệt đối không thể ngồi xem. Bằng không mà nói, căn bản không cần chờ tiên giới đại năng xuất thủ. Phàm giới liền muốn xong đời. Đến lúc đó, mọi người làm sao bây giờ? Làm tu la giới âm hồn sao? Vậy còn không như chết tính. Thạch Hạo cũng là nhướng mày. Tình thế tại sao phát triển đến tình trạng như vậy? Đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Triệu Thiết Phong hỏi. Tiểu Thạch đầu, không cần vọng động. Tử Kim Thử lại là hợp thời xuất hiện, hướng về Thạch Hạo nói, lần này hắc họa không giống bình thường, đoán chừng tiên giới đại năng cũng sẽ không lại ngồi nhìn, mà là sẽ lập tức xuất thủ. Bằng không mà nói, đối với tiên giới cũng sẽ tạo thành tổn hao nhiều hại. Nói thế nào? Thạch Hạo hỏi. Con chuột này quả nhiên biết rất nhiều thứ, nhưng là nó hết lần này tới lần khác không chịu nói hết ra. Không phải đợi đến sự tình phát sinh, nó mới chen một chút đi ra. Thật là khiến người ta muốn đánh nó. Tử Kim Thử trầm ngâm một hồi, mới nói, tiên phàm lưỡng giới mặc dù cách xa nhau, nhưng lại có thiên ti vạn lũ quan hệ, một cái tác động đến nhiều cái, cho nên, phàm giới nếu là bị tu la giới đồng hóa mà nói, tiên giới không nói sụp đổ, khẳng định sẽ nhận đả kích cực lớn. Háo tử, ngươi còn giấu bao nhiêu bí mật? Thạch Hạo hỏi. Tử Kim Thử mở ra móng vuốt, ngươi đang nói cái gì? Ra tại sao nghe không hiểu? Tốt, ta trước không vọng động, nhưng là cũng không thể ở chỗ này ngồi đợi, phải đi hắc ám đế quốc chỗ sâu nhìn xem. Thạch Hạo nói ra, hắn từ trước đến nay là người không chịu ngồi yên, mà lại chân chính có thể cho hắn uy hiếp cũng chỉ có cối xay kia thôi. Hắn nếu hạ quyết tâm, vậy dĩ nhiên là không cách nào cải biến. Đám người tiến vào tiên cư, sau đó lấy tinh hạc xuyên qua không gian, hướng về hắc ám đế quốc hang lớn màu đen kia mà đi. Tại trong lúc này, đám người cũng không có nhàn rỗi, đều là đang cố gắng tu luyện, lấy tranh thủ mau chóng rảo bước tiến lên tầng thứ cao hơn. Thạch Hạo cũng là như thế, hiện tại tài nguyên bao no, cho hắn hoàn toàn duy trì, cho nên hắn chỉ cần lĩnh hội quy tắc là được rồi. Nhoáng một cái, chính là thời gian 3 tháng. Bọn hắn chiết việt không gian, rốt cục tiến nhập hắc ám đế quốc khu vực trung tâm. Ở chỗ này, một ngụm to lớn cái hang lớn màu đen liên thông không biết nơi nào, tản ra vô tận u ám. Thạch Hạo lái tinh hạm xuất hiện, hắn lập tức cảm ứng được. Quả nhiên, nơi này lại không còn phàm giới quy tắc. Nếu như ở chỗ này hắn sẽ cùng Song Hoa Tôn giả, lão tổ trúc ra khai chiến mà nói, hắn có lòng tin tại trong vòng 100 chiêu chém đối phương. không có quy tắc, cảnh giới càng là cao. Đối với võ giả thực lực suy yếu thì càng lớn, bởi vì từ dưỡng hồn đi lên, tại võ giả thực lực tạo thành bên trong, quy tắc chiếm cứ tỷ trọng liền chiếm đầu to. Đến trúc thiên thê mà nói, quy tắc kia tỷ trọng càng là đạt đến 9 thành tả hữu. Cho nên, thực lực sụt giảm gấp 10 lần, có mấy người còn có thể là Thạch Hạo đối thủ. Bất quá, Thạch Hạo hiện tại chiến lực đã bão tố đến hơn 30 giai. Dù là không có dạng này nhân tố, hắn muốn giết Song Hoa Tôn giả Chi Lưu cũng là dễ như trở bàn tay. Trong tiên cư đám người cũng nhao nhao đi ra, nhìn trước mắt một màn này, đều là tràn đầy kinh hãi. Vô số hắc ám kỵ sĩ ngay tại từ trong hang lớn màu đen bay ra. Trên lưng của bọn hắn cắm cờ xí, mà cờ xí kia không biết là dùng cái gì vật liệu làm thành. Xích hồng như máu, tản ra vô tận âm trầm chi khí. Chính là những vật này đang nhanh chóng cải biến phàm giới. Thật giống như hai nước giao chiến, một phương đem chiến kỳ cắm đến địch quốc lãnh thổ bên trên, liền mang ý nghĩa mảnh lãnh địa này thuộc về bọn hắn. Hiện tại, dạng này quái kỳ ngay tại hướng về tinh vũ từng cái địa phương mà đi, để từng mảnh phàm giới thổ địa cấp tốc tu la giới hóa. Chơi, Tòng An Dân bọn người là thất sắc, hậu quả này đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, bọn hắn đều là không có xuất thủ, không nói trước bọn hắn có thể hay không ngăn cản những này hắc ám kỵ sĩ. Chính là hắc ám đế quốc những cái kia siêu cấp đỉnh cao nhất, lại có cái nào có thể chống lại đâu. Thế là, đám người trước tiên ở trên một viên tinh thể ở lại. Lấy thực lực của bọn hắn, chỉ cần không đi chủ động trêu chọc hắc ám nữ vương, đao khách các cường giả, dù là ở trên vùng đất này đều có thể sống được rất thoải mái. Đương nhiên, bọn hắn đều là 10 phần điệu thấp, tận lực tìm không có âm hồn địa phương, miễn cho kinh động đến hắc ám đế quốc mấy cái kia đại năng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi một ngày đều là không thay đổi. Vô tận âm hồn cùng hắc ám kỵ sĩ từ trong hang lớn màu đen bay ra, số lượng vô cùng vô tận. Vô luận đi qua bao lâu lại ngẩng đầu nhìn bên trên một chút, hình ảnh y nguyên, nhoáng một cái, lại là 7 ngày trôi qua. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, hắn có tiểu tinh vũ, thu nạp phàm giới, thái hư giới quy tắc đằng sau, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể lĩnh hội, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, mà những người khác lại khác biệt. Ở chỗ này cũng chỉ có thể cảm ứng được tu la giới quy tắc. Mặc dù đối bọn hắn cũng hữu dụng, lại không cách nào lại thôi động tu vi tăng lên. Dù sao, những người này căn cơ là tại phàm giới, tu la giới quy tắc chỉ có thể đưa đến bổ sung tác dụng, hoàn toàn không có khả năng thay vào đó. Oanh, đột nhiên, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, hướng về kia miệng hang lớn màu đen ấn đi qua. Trời, đại thủ này thật là đáng sợ, giống như nhẹ nhàng chấn động liền có thể đem thiên địa băng diệt. Đại thủ này tản ra kim quang, tràn đầy tôn nghiêm cùng bá đạo, bất luận tồn tại gì cùng nó so sánh, đều là nhỏ bé không gì sánh được. Chí cao chí thượng, như đế vương, Thạch Hạo không khỏi lập tức bừng tỉnh. Hướng về trong tinh không nhìn sang, tiên vương xuất thủ, tử kim thử không biết lúc nào cũng xuất hiện ở Thạch Hạo đầu vai. Cũng chỉ có tiên vương mới có thể cách tiên phàm lưỡng giới xuất thủ. Như vậy, phàm giới nhân quả đối với tiên vương bản tôn liền ảnh hưởng cực nhỏ. Ngọc tiên mạnh đi, tại tiên giới cũng thuộc tại đỉnh nhi tiêm nhi đại năng. Thế nhưng là, Ngọc Tiên cũng oanh không ra lưỡng giới bình chướng, nhất định phải tự mình hạ giới. Có thể dạng này liền muốn thụ phàm giới thiên địa áp chế, hoặc là chính mình lui ra ngoài, hoặc là bị thiên địa phản phệ cho oanh sát. Tiên vương có thể tại chúng tiên bên trong đều là xưng vương, tự nhiên cường đại đến tột đỉnh. Bây giờ tu la giới thế mà tại phàm giới quyển địa, muốn gãy mất tiên giới căn cơ. Cái này tự nhiên là tiên giới đại năng không cách nào dễ dàng tha thứ. Giới hạn thấp nhất không thể phạm. Cho nên, tiên vương xuất thủ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.